cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 58, bữa tiệc tối. Góc truyện audio.com. Vừa vào trung tâm mua sắm, Ngọc đã kéo bọn nó đi hết cửa hàng thời trang này đến cửa hàng thời trang khác. Mấy người định mang cả cái trung tâm này mang về nhà à? Thiên Ngán ngẩm trước đống đồ bọn nó mua. Đây là còn ít chứ, ở bên Mỹ tôi còn mua nhiều hơn. Ngọc khoe chiến tính mình đạt được. Nhưng đống đồ này đều là cô mua cho mình chứ không phải bọn họ mua cùng à, mình chỉ đống đồ. Nhận được câu từ Ngọc, bọn hắn vô cùng tức giận kéo bọn nó về phía mình cùng lúc ném cho nhỏ. Ánh mắt giết người với lời cảnh cáo. Các anh làm gì mà ghê vậy, tôi chỉ muốn nhờ bọn họ giúp thôi. Ngọc, giúp có mà cô coi họ như con chó dắt đi ế, mình nhìn nhỏ khinh thường. Đây là do anh nghĩ, chứ tôi có nghĩ như vậy đâu. Ngọc tức giận, ai biết cô có nghĩ không? Quân chen vào, các người bắt nạn tôi. Ngọc rơm rớm nước mắt, mấy anh đừng đổ oan cho Ngọc nữa, tôi nghĩ Ngọc không phải loại người như vậy đâu. Phương giúp Ngọc, giải thích để mọi người tin. Hư, mình kéo Mai Anh đi không cho nhỏ nói câu gì. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho tối mai đi. Ken, được đi thôi. Gen, mấy người đi trước đi, tôi với Linh đi có việc chút. Hắn kéo nó đi, hai người đi đâu vậy, hay để tí nữa mua xong rồi đi. Ken, thôi mọi người đi mua đi, tôi với Phong đi rồi về nhà luôn, bye bye. Nó tạm biệt mọi người. Đi sớm về sớm nha, bye bye. Châm, nó và hắn khiến cho hai người cảm giác như có ai đó đâm từng mũi dao vào tim mình rất đau nhức. Không thể nói cho ai biết được, họ chỉ có thể lặng lẽ nhìn người mình yêu đi theo người khác mà. Không thể lưu giữ được. Trong lúc mọi người đang vất vả đi mua đồ thì nó và hắn đang đứng trước một quán ăn nhanh. Anh bảo với mọi người có việc là ở đây á. Nó chỉ vào quán ăn. Em không thích, chúng ta có thể quay lại với mọi người. Hắn quay đi thì nó kéo vào trong quán. Hai người chọn một chỗ gần cửa sổ. Hôm nay em ăn gì anh sẽ bao em. Hắn vừa nó mặt cọ vào ngực nó. Sao hôm nay tốt vậy, đừng nói với em anh bị ung thư sắp chết nên mới cho em đi ăn để nói lời tạm biệt. Nó kéo cái đầu đang làm càng trên ngực nó ra. Anh ngày nào chẳng tốt với em, còn cái ung thư thì em đừng bao giờ nghĩ đến. Hắn thơm chụt vào má. Nó, vâng anh rất tốt. Nó cầm menu lên xem từng trang mà dãi rớt sắp chảy hết ra. Hai em dùng gì? Nhân viên phục vụ, chị cho em hamburger, pizza, coca, mì ý sốt phô mai, gà giòn cay chín miếng, khoai tây lắc những món đó. Chị cho em hai suất. Nó tuân một lèo khiến chị nhân viên không kịp ghi. Em có ăn được hết không mà gọi nhiều vậy? Hắn nói nhỏ vào tai nó. Em không ăn hết thì anh phải ăn hết, lo gì? Nó cười tinh quái. Hai em đợi chút sẽ có ngay. Phục vụ. Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, nó và hắn cận lực quét sạch đồ ăn không để thừa cái nào. Nhưng trên thực tế là nó ăn chứ hắn có ăn nhiều đâu. Chúng mình hai em đã trúng được hai chiếc điện thoại đôi. Nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một cái hộp đựng điện thoại. Là như thế này, quán ăn có khuyến mại đối với cặp đôi ăn uống với hóa đơn trên 1 triệu sẽ được tặng một cặp điện thoại đôi. Cảm ơn, đồng thanh. Sau khi thanh toán xong, hắn đưa nó về nhà. Trên đường đi, hắn tặng cho nó một chiếc vòng tay làm từ ngọc vô cùng tinh xảo, ở giữa có hình trái tim rất tinh xảo. Về đến Hà, mọi người đang ngồi xem TV, còn có cả anh em Ken cũng ở đó. Sao hai người lại ở đây chưa về à? Nó thắc mắc. Nhà anh gặp chút khó khăn nên anh muốn tổ chức ở nhà em, có được không? Ken, khi xong ai sẽ dọn cho em? Nó không trả lời câu trên của Ken. Em sẽ cho người đến dọn. Ngọc nhanh miệng trả lời. Được, nó. Đúng rồi, anh nhớ bảo họ đừng động đến chỗ vườn hoa hồng ở sau vườn, nếu ai làm hỏng em sẽ giết chết. Thôi được rồi, mọi việc đã được giải quyết, mọi người phòng nào về phòng đó đi, còn hai người ngủ ở phòng kia nha. Mình chỉ về phía phòng nghỉ cho khách. Linh à, hay chúng ta ngủ chung như hồi còn bé đi. Ken nói ra khiến mọi người suýt nữa thìa sặc. Xin lỗi anh nha, Linh phải ngủ với tôi, bye. Hắn nói xong bế nó lên đi về phòng. Hai người họ ngủ chung à? Ngọc chỉ phía cầu thang. Ưng có sao đâu, đang nào họ cũng đính hôn rồi mà. Thiên, vậy thôi bọn tôi đi ngủ đây. Sau khi về phòng hắn vứt nó xuống giường rồi nằm đè lên nó. Em và hắn đã ngủ chung với nhau. Hắn tiến sát về phía nó. Ngủ đúng một lần thôi. Nó chống tay lên ngực hắn. Giỏi lắm, hôm nay anh sẽ thu phục cũng như phạt em vì tội ngủ với người khác ngoài anh. Hắn không để, nó giả thích khom xuống đặt lên môi nó một nụ hôn cuồng nhiệt. Tay hắn di chuyển từ từ xuống phía dưới, sờ vào nơi tư mật nhất của nó. Hắn vùi không mặt tuấn tú của mình vào trong cổ của nó. Hắn vừa hôn vừa mút lấy làn da trắng nõn của nó, từng nơi môi hắn chạm vào đều để lại dấu hôn màu đỏ. Y dài, như những đóa hoa anh đào nằm trên tuyết trắng, nhìn vào thật xinh đẹp mê người. Nó đắm chìm trong sung sướng, giăng hai chân của mình ra. Choàng vào vòng eo mạnh mẽ của hắn. Hắn đưa vật nam tính của mình thẳng vào nơi tư mật nhất của nó. Hắn chuyển động hạ thân của mình một cách nhanh hơn, âm, âm, âm, phong, những tiếng rên rỉ của nó làm hắn phấn khởi hơn. Hắn không còn cầm cự được nữa. Hát hát hát, hắn gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân hắn cứng đờ. Rồi hắn phóng thích bản thân của mình trong cơ thể của nó. Còn tiếp, cách chương.